Khúc ngẫu hứng thanh mai. Chương 4, có hạnh phúc không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Ninu Vô La Cố Duẫn Mộng và Tô Nhu nói chuyện điện thoại, biết Giang Vũ không có việc gì còn đồng ý hôn sự, cuối cùng cũng yên lòng. May hai đứa nhỏ không phải là người thích đôi co. Ngày hôm qua Đường Nhạc đã đồng ý, bà nhớ đến quá trình khuyên bảo, nhịn không được khẽ thở dài. Đường Nhạc ngay từ đầu tất nhiên không chịu, bị Cố Duẫn Mộng trực tiếp quăng hai bản báo cáo cho anh. Một cái là báo cáo độ xứng đôi tin tức tố với Giang Vũ. Cái còn lại là báo cáo kiểm tra tình trạng bài xích tin tức tố. Các con có độ xứng đôi 94, sẽ hấp dẫn lẫn nhau, có thể dẫn đến tình yêu và đánh dấu vĩnh viễn, hơn nữa cả hai cũng không tồn tại tình trạng bài xích tin tức tố. Cố Duẫn Mộng là tổng biên tập của một tạp chí tài chính, đã quen lấy số liệu ra để nói chuyện. Mẹ, số liệu có thể lệch lạc ngoài dữ liệu ra, trước mắt con chỉ muốn ở một mình. Đường Nhạc cố gắng thay đổi suy nghĩ của Cố Duẫn Mộng. Cố Duẫn Mộng không trả lời, bà chỉ nhìn vào mặt con trai mình. Khuôn mặt này đã hoàn toàn bớt đi phần ngây ngô xúc động, bà rất khó để phân biệt được những cảm xúc chân thật của anh. Đây không phải là chuyện tốt, ít nhất mấy năm trước con trai không hề như vậy. Nó yêu đương sẽ cười vui vẻ, khi buồn hay mất bình tĩnh sẽ bộc phát tức giận. Cố Duẫn Mộng yên lặng nhìn vào đôi mắt con trai, mở miệng nói. Đường Nhạc 6 năm rồi. Đường Nhạc hơi chấn động, bàn tay châm trà run lên một cái, nước sánh ra vài giọt uốn lượn một vệt nước trên bàn trà. 6 năm này, bao gồm cả 4 năm trước đó, ba mẹ chưa từng can thiệp vào bất cứ quyết định nào của con. Mấy năm nay cũng đã nói đến không ít đối tượng, nhưng mẹ chỉ muốn hỏi con một câu. Con trai con, có hạnh phúc không? Đường Nhạc cúi đầu nhìn vệt nước trên mặt bàn, giống như khuôn miệng cười. Con đã nhận được danh hiệu giáo sư cũng giảng dạy chuyên ngành nghiên cứu yêu thích. Nếu con nói không hạnh phúc thì chính là không biết đủ rồi. Đừng nói gần nói xa với mẹ. Giang Vũ là một đứa trẻ không tệ, người học nhạc cụ tâm tư không phức tạp, hơn nữa độ xứng đôi với con cũng khiến người khác kinh ngạc. Mẹ đã chỉnh sửa lại số liệu gửi qua email của con. Đây là phong cách làm việc nhất quán hiệu suất cao của Cố Duẫn Mộng. Đường Nhạc cố gắng thử nhớ lại thời điểm gặp Giang Vũ, khi đó anh tầm 10 tuổi, Giang Vũ mặc tã giấy chạy long nhong trong nhà, nghịch như quỷ, nhìn thấy anh sẽ lanh lảnh gọi anh ơi. Sau này thỉnh thoảng nhìn thấy cậu ở trên TV, trong tin tức thoạt nhìn là một em trai ngoan ngoãn và tốt tính. Thật khó tưởng tượng bây giờ cả hai gặp mặt sẽ là bộ dạng gì. Sự nghiệp của con thành công, ba mẹ rất tự hào. Nhưng chúng ta càng hy vọng con hạnh phúc, có thể cùng ai đó chia sẻ điều tốt đẹp, trải qua những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống. Mẹ, người ấy sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện, chỉ là duyên phận chưa tới. Không có số liệu chứng cứ, tất cả đều vô nghĩa. Mẹ sẵn sàng đánh cược một phen với tỷ lệ 94. Đường Nhạc con có dám không? Nhắc đến chuyện này, Cố Duẫn Mộng mới nhớ ra còn chưa nói cho Đường Thắng một tiếng, chuyện vui của con trai sắp đến, bọn họ cũng nên nhanh chóng chuẩn bị tốt cho việc kết hôn. Sau khi Cố Duẫn Mộng rời đi ngày đó, Đường Nhạc ở trong chung cư của mình, suốt đêm nhìn máy tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Duẫn Mộng là một người tinh tế, dữ liệu mà bà cung cấp bao gồm những video diễn tấu của Giang Vũ, các bài phỏng vấn, bìa tạp chí và ảnh quảng cáo được chụp trong những năm gần đây. Mái tóc xoăn nhẹ màu sô-cô-la, đôi mắt cười cong cong, giọng nói nhẹ tênh khi nói chuyện người kia. Sắp trở thành Omega của anh, Đường Nhạc nhất thời chưa thể tiêu hóa kết quả này. Anh nhấp một ngụm cà phê và nhìn vào bàn tay trái của mình, nơi này không lâu nữa sẽ đeo lên nhẫn cưới. Đường Nhạc không khỏi bàng hoàng, theo thói quen mở trình duyệt web ngay bookmark tìm kiếm một địa chỉ quen thuộc đăng nhập là một mạng xã hội ở nước ngoài. Anh nhập cái tên Tống Thích tìm được hình đại diện quen thuộc và vào trang chủ. Lần cập nhật gần đây nhất là hôm kia, đặt vị trí tại một viện nghiên cứu khoa học nổi tiếng ở Tuyên Thành, Tống Thích chụp ảnh bầu trời lúc sáng sớm ở Tuyên Thành với dòng chữ Bình Minh, ngoại tuyến, không nhìn ra cảm xúc cũng không nhìn ra trạng thái. Những năm gần đây, Đường Nhạc vẫn luôn dùng cách thức này để theo dõi sinh hoạt của Tống Thích, không thêm bạn, không tương tác cũng không để lại bất cứ dấu vết nào. Không làm phiền, là sự dịu dàng lớn nhất mà anh có thể làm được. Nghĩ đến Tống Thích, Đường Nhạc theo thói quen muốn hút thuốc. Nhưng anh chợt phát hiện mình đã bỏ thuốc từ lâu. Ở tuổi này rồi không còn thích hợp làm ra vẻ, thời gian của Đường Nhạc cũng rất quý giá, thường sẽ không lãng phí vào những việc vô nghĩa. Nhưng hôm nay có thể khác một chút, Đường Nhạc ở Mộc Thành cứ ngồi ngây người nhìn tấm ảnh chụp Tuyên Thành đó. Bầu trời dần sáng lên, hoa quế nở ngoài cửa sổ tỏa hương thơm ngào ngạt, một con chim bay tới đậu trên cành chốc lát, xuyên qua ô cửa sổ nhà Đường Nhạc mổ hai cái, sau đó cất cánh bay lên đón ánh mặt trời đầu tiên, DIY, cách chương.